Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1141, sông ra Trạch Long Pha. Nguyện ý, ta nguyện ý, ở thời khắc này, bầy quỷ giống như là nghe được thiên lại chi âm đồng dạng. Nhao nhao kích động không thôi, tại kích động đồng thời, bọn họ càng là hô to nguyện ý, bọn họ tại sao ở chỗ này? Vì sao muốn quỳ xuống đất dập đầu? Thậm chí không tiếc nguyện ý làm Diệp Dương nô lệ. Không phải liền là bởi vì Diệp Dương một câu nói kia sao? Hiện tại Diệp Dương cuối cùng mở miệng. Bọn họ e sợ cho không kịp sợ Diệp Dương phát sinh cái gì lật lọng. Bởi vậy, cả đám đều không kịp chờ đợi biểu thị nguyện ý. Không có người nào là không nguyện ý. Diệp Dương gật gật đầu. Tốt, đã các ngươi đều nguyện ý. Vậy các ngươi liền rộng mở các ngươi tâm thần a, đợi đến ta trưởng khống các ngươi linh hồn sau đó, ta liền dẫn các ngươi rời đi Trạch Long Pha. Đương nhiên, nếu như không nguyện ý người, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Ta sớm liền đã rộng mở tâm thần. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống, nguyên một đám quỷ tộc liền không kịp chờ đợi bày tỏ. Diệp Dương có chút im lặng. Nhìn đến những người này cầu sinh ý thức rất mạnh a. Cái này cùng tiên giới một ít tiên nhân có rất lớn khác biệt. Rất nhiều tiên nhân, cho dù đến lúc này, bọn họ thà chết cũng không nguyện ý trở thành Diệp Dương nô lệ. Thật tình không biết, tính mệnh lớn hơn tất cả. Chỉ cần lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Chỉ cần tính mệnh vẫn còn, dù là trở thành nô lệ lại như thế nào. Dù sao cũng so chết ngay bây giờ muốn tốt a. Cơ hồ cùng một thời gian, ở đây tất cả quỷ tộc cũng đã thả ra tâm thần. Không có bất luận cái gì phòng ngự. Diệp Dương cũng không có giả mồm. Tâm niệm khẽ động ở giữa. Vô tận linh hồn chi lực từ hắn linh hồn không gian bên trong tiêu tán đi ra. Sau đó phân hóa thành ức vạn sợi. Cấp tốc tản ra. Cuối cùng, những cái này linh hồn chi lực liền tiến vào những cái kia quỷ tộc linh hồn không gian. Cấp tốc đem những cái kia quỷ tộc linh hồn khống chế. Đang nắm trong tay những cái này quỷ tộc linh hồn sau đó, Diệp Dương lại là phát hiện những cái này quỷ tộc bên trong cũng không phải là mỗi người đều là thực tình nguyện ý trở thành nô lệ. Có tương đối một bộ phận quỷ tộc chỉ là vì giữ được tính mạng mới nguyện ý làm nô lệ thôi. Nếu có lựa chọn, bọn họ là sẽ không làm ra dạng này lựa chọn. Bất quá, Diệp Dương cũng không sao cả. Những người này bất luận trước đó bọn họ có dạng gì ý nghĩ cũng không quan hệ. Ở bọn hắn linh hồn bị trưởng khống sau đó, bọn họ liền thân không do mình, chỉ có thể bị Diệp Dương nắm trong tay. Trong nháy mắt liền trưởng khống mấy ức quỷ tộc. Hơn nữa nguyên một đám đều là quỷ tộc bên trong cường giả. Những người này thả đi ra bên ngoài trong tiên giới, đủ để thành lập một cái giáo phái. Hơn nữa, còn không là một cái phổ thông giáo phái. Những cái này thực lực cũng đầy đủ trở thành một cái đại giáo. Tâm niệm khẽ động, những cái này quỷ tộc liền biến mất ở Trạch Long Pha bên trong. Cuối cùng, nơi này liền chỉ còn lại Diệp Dương một người. Mà cho đến lúc này, ngoại trừ Diệp Dương cùng bị hắn thu vào tâm linh thế giới một đám nô lệ quỷ tộc bên ngoài, lại không người khác. Cái khác sinh linh, sớm liền ở minh tộc cổ trận đốt cháy phía dưới, biến thành bột mịn. Diệp Dương chỉ là gặp đến đầy trời khắp nơi oán khí. Oán khí cuồn cuộn, cũng đã tràn ngập toàn bộ Trạch Long Pha còn lại mỗi một tấc không gian. Bất quá, tại chân hỏa đốt cháy phía dưới, những cái này oán khí cũng cấp tốc bị phần diệt đi. Trạch Long Pha xong, Trạch Long Pha bên ngoài, vô số quỷ tộc nhìn xem một màn này, nguyên một đám sắc mặt đều là phức tạp vô cùng. Tồn tại vô số năm, quỷ tộc có tiếng tuyệt địa Trạch Long Pha, thế mà ở hôm nay bị minh tộc một cái cổ trận phần diệt. Lần này minh tộc tiêu diệt Trạch Long Pha, cố nhiên là bởi vì bọn hắn quỷ đế bị người hại chết mười mấy cái duyên cớ. Nhưng sâu tầng một nguyên nhân, minh tộc lại làm sao không phải muốn mượn cơ hội tuyên dương bản thân thực lực. Tồn tại nhiều năm như vậy đều không ai có thể diệt đi Trạch Long Pha. Cũng là bị minh tộc cho tùy tiện tiêu diệt. Đây không phải minh tộc tại dương oai sao? Thậm chí, đây chính là Minh tộc tại sao Sơn Chấn Hổ đang giết gà dọa khỉ. Có lẽ, bọn họ diệt đi Trạch Long Pha liền là làm cho cái khác cửu đại cự vô bá nhìn. Đương nhiên, chân tướng là cái gì? Không ai biết rõ, nhưng là, Trạch Long Pha xác thực là ở nhanh chóng biến mất. Không cần nữa ngày thời gian, Trạch Long Pha liền muốn vĩnh viễn tiêu thất tại quỷ tộc. Chỉ tồn tại ở dòng sông lịch sử chúng. Có quỷ tộc cảm thán nói ra, Trạch Long Pha không có cũng không có. Dù sao cũng một cái tuyệt địa, đi vào người đều cơ hồ ra không được. Cho dù tiếp tục tồn tại, cũng không có cái gì tác dụng. Chỉ là đáng tiếc Trạch Long Pha bên trong những cái kia sinh linh. Nghe nói, cái khác mấy đại cự vô bá bởi vì bọn hắn ở Trạch Long Pha đệ tử nguyên nhân mà cùng Minh tộc trở mặt, nghe nói, trăm quỷ tộc, thiên quỷ tộc cũng đã chuẩn bị khai chiến. Mấu chốt nhất là, Minh tộc căn bản không sợ cửu đại cự vô bá a. Bọn họ tựa hồ có đối kháng cửu đại cự vô bá át chủ bài đây. Đám người nghị luận ầm ĩ. Tin tức này thì là sớm liền đã truyền đến. Không thể phủ nhận, cái này có cái khác giáo phái âm thầm thôi động. Mục tiêu liền là muốn dùng dư luận đến bức bách Minh tộc thỏa hiệp. Nhưng Minh tộc căn bản là không sợ. Lại là nửa ngày sau, Trạch Long Pha thu nhỏ chỉ có chu vi mấy vạn dặm lớn nhỏ. Lấy trước mắt luyện hóa tốc độ, không cần bao lâu Trạch Long Pha liền sẽ biến mất. Nhưng ngay lúc này, siêu, một đạo hắc ảnh mãnh liệt xé rách Minh tộc cổ trận. Từ trùng điệp chân hỏa vây quanh bên trong, vọt ra, lại có thể có người còn chưa có chết. Hơn nữa chạy ra khỏi Trạch Long Pha. Lúc này, vô số người lực chú ý đều tại Trạch Long Pha phía trên. Bởi vậy, làm đạo hắc ảnh kia xé rách trùng điệp chân hỏa vọt ra thời điểm, liền bị bọn họ nhìn rõ ràng. Trạch Long Pha phụ cận là có không ít Minh tộc cường giả tọa trấn. Đang là bởi vì bọn hắn thao túng cổ trận, mới có thể luyện hóa Trạch Long Pha. Lúc này, nhìn thấy có người vọt ra, bọn họ trực tiếp liền sửng sốt. Bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng lại có thể có người có thể vọt ra. Cho dù là đỉnh phong phong hào quỷ đế cũng không cách nào từ Trạch Long Pha. Từ trùng điệp chân hỏa bao vây bên trong lao ra a. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, bọn họ thế mà không có kịp phản ứng. Bất quá, tọa trấn nơi này dù sao đều là quỷ đế cấp bậc cường giả. Rất nhanh liền có người kịp phản ứng. Trước tiên, bọn họ liền xuất thủ. Oanh, một cái ngập trời đại thủ lăng không xuất hiện, ép rách ra hư không, hướng về phía đạo hắc ảnh kia liền cuồng bạo vô cùng đánh ra. Muốn đem bóng đen kia một lần nữa đập vào Trạch Long Pha bên trong đi. Phong hào quỷ đế xuất thủ. Lúc này, bầy quỷ lục tục phản ứng lại. Có người càng là nhiều hứng thú lên tiếng kinh hô. Bởi vì bọn hắn biết rõ, sẽ có một trận đại chiến muốn bạo phát. Cái này từ Trạch Long Pha bên trong lao ra bóng đen không phải người khác. Chính là Diệp Dương. Lúc này, Trạch Long Pha đã nhanh muốn bị luyện hóa. Mà Diệp Dương cũng thu hàng trăm triệu quỷ tộc nô lệ. Lúc này, cho dù hắn tiếp tục rèn luyện nhục thân, cũng bởi vì thời gian quan hệ không cách nào lớn bao nhiêu tăng lên. Nếu như muốn tiếp tục tăng lên mà nói, vậy liền đi Minh tộc đem lấy cổ trận cho cướp đoạt tới. Đến lúc đó, Diệp Dương muốn tại chân hỏa bên trong tu luyện bao lâu liền có thể tu luyện bao lâu. Mà lại, đoạt được cổ trận sau đó, không chỉ có Diệp Dương có thể dùng chân hỏa rèn luyện nhục thân. Bên cạnh hắn người cũng có thể dùng chân hỏa tăng lên nhục thân cấp bậc. Sẽ biến càng thêm cường đại. Hơn nữa, Minh tộc tại sao sẽ có những cái này cổ trận? Diệp Dương tin tưởng đây tuyệt không phải là Minh tộc vốn là có. Cũng không phải quỷ giới có. Hẳn là Minh tộc từ thế giới khác lấy được. Cái này liên quan vượt lấy một cái to lớn bảo tàng a. Đương nhiên, những cái này đều là nói sau. Đều chỉ là Diệp Dương ý nghĩ mà thôi. Hắn hiện tại muốn làm liền là rời đi Minh tộc vây công. Giữ được tính mạng, phong hào quỷ đế, vừa vặn thử xem ta lực lượng. Nhìn thấy Minh tộc cường giả công sát tới, Diệp Dương không những không có khẩn trương, tương phản lại là lộ ra hưng phấn dị thường. Oanh, tại đối phương đại thủ đập tới đồng thời, Diệp Dương cũng xuất thủ, trực tiếp một quyền đánh ra. Trong chớp mắt, một quyền một chưởng trong hư không mãnh liệt va chạm, nổ vang rung trời, sau đó đáng sợ sóng xung kích trong nháy mắt bộc phát, tiếp theo bao phủ tứ phía bát phương. Oanh ken két, hư không giống như một mảng lớn vải rách đồng dạng, trực tiếp bị xé rách ra, xuất hiện nguyên một đám không gian liệt phùng, không gian loạn lưu cuồn cuộn bộc phát ra, bao phủ tứ phía bát phương. Diệp Dương thân thể hơi hơi chấn động, lại là ngật lập trong hư không, mặc cho loạn lưu rảo sát, lại là thản nhiên bất động. Trái lại cái kia xuất thủ công kích Diệp Dương Minh tộc Phong Hào Quỷ Đế, cũng là bị chấn liên tiếp lui về phía sau ra. Song phương lập tức phân cao thấp, hiển nhiên là Diệp Dương càng hơn một bậc. Làm sao có thể? Không có khả năng. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Cái thứ nhất nói là cái kia công kích Diệp Dương Minh tộc Phong Hào Quỷ Đế, mà phía dưới một câu thì là cái khác quỷ tộc nói. Bởi vậy lúc này, bọn họ đều phát hiện, Diệp Dương thế mà chỉ là một cái quỷ vương. Chỉ là một cái quỷ vương lại là một quyền đem minh tộc một cái Phong Hào Quỷ Đế đánh lui. Cho dù bọn họ tận mắt nhìn thấy, cho dù minh tộc cái kia Phong Hào Quỷ Đế tự mình kinh lịch, bọn họ đều không tin đây là thật. Quỷ vương, làm sao sẽ có như thế kinh khủng lực lượng? Diệp Dương trên mặt lộ ra một nụ cười, đối bản thân thực lực tương đối hài lòng. Bất quá, nơi này chính là minh tộc địa bàn, mà bản thân biểu hiện cũng quá mức, bởi vậy không thích hợp ở lâu. Thế là hắn liền muốn rời đi nơi này. Chạy đi đâu? Liền ở lúc này, một cái hét to tiếng truyền đến. Minh tộc cái thứ hai cường giả xuất thủ. Tiếp theo, cái thứ ba, cái thứ tư cường giả nhao nhao xuất thủ. Ở nơi này loại tình huống dưới, bọn họ thế mà không có bất luận cái gì cố kỵ, trực tiếp liền liên thủ công sát hướng về phía Diệp Dương cái này khu khu quỷ vương. Lộ ra có chút vô sỉ. Bất quá, Diệp Dương chính là từ Trạch Long Pha đi ra. Hơn nữa thực lực như thế cường đại, khẳng định ẩn tàng có cái gì bí mật. Bởi vậy, minh tộc đám người không hẹn mà cùng muốn trấn áp Diệp Dương, làm rõ ràng hắn bí mật. Nói không chừng, hắn liền là chiếm được Trạch Long Pha hung thú bí mật mới như thế cường đại đây. Bởi vậy, bọn họ cũng không để ý vô sỉ không vô sỉ, cùng nhau động thủ, công sát hướng về phía Diệp Dương. Một mực nghe nói minh tộc vô sỉ, hôm nay thấy, so với ta trong tưởng tượng còn muốn vô sỉ a. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, lập tức bước ra một bước, vù, thân hình nhoáng một cái. Diệp Dương liền đã biến mất ở nguyên chỗ. Ngay tại hắn rời đi trong nháy mắt, minh tộc đông đảo cường giả thần thông dĩ nhiên rơi xuống, đem vùng hư không kia đánh bể. Vù, vù, vù. Diệp Dương triển khai thân hình, tránh đi từng đạo thần thông cùng pháp bảo công kích, hướng về phương xa liền nhanh chóng kích bắn tới. Loại tình huống này phía dưới, hắn căn bản không nghĩ lưu lại chiến đấu. Hắn một người thực lực có mạnh hơn nữa, như thế nào chống lại minh tộc? Dù sao, hắn không phải đại đế, mà chỉ là một cái tiên vương thôi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.